Chương 966, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai năm. Phồn Tinh tại bệnh viện ở vài ngày. Thời phụ cùng thời mẫu mỗi ngày đều sẽ đến bệnh viện ở lại trong chốc lát. Trong lúc, trường học đồng học cùng lão sư cũng đều lục tục đến chút, tiến đến thăm bệnh. Nhưng mắt con cảm thấy đặc biệt khó chịu là, này đó người tại đến thăm bệnh thời điểm, đều sẽ vô tình hay cố ý nhắc tới cùng một người âm chu. Cấp 3 âm chu học trưởng, cố ý hướng vài vị lão sư mượn mỗi ngày giáo án, ngươi không cần lo lắng học tập tiến độ hội lạc hậu. Âm chu nói, đến thời điểm sẽ từng chút cho ngươi bù thêm. Đây là lớp học học tập ủy viên nói. Phồn Tinh, âm chu học trưởng đối với ngươi thật là tốt. Đây là lớp học cùng Phồn Tinh chơi được coi như tốt bạn học nữ nói. Như thế nào nghe, như thế nào chua. Phồn Tinh, ta cảm thấy ngươi thật sự rất quá phận vậy. Âm chu học trưởng đối với ngươi như vậy tốt, ngươi lại vẫn cùng hắn cáu kỉnh, không nguyện ý thấy hắn. Ngươi biết ngươi nằm viện, hắn có bao nhiêu lo lắng ngươi sao như vậy anh tuấn đẹp trai, lại như vậy săn sóc nam thần. Cô đơn nói, Phồn Tinh không nguyện ý gặp ta, các ngươi đi bệnh viện nhìn nàng thời điểm, giúp ta nhìn xem nàng trạng thái có tốt không, ta thật sự rất lo lắng. Đừng nói nữ sinh, chính là nam sinh, đều cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Âm chu học trưởng là trong trường học nhân vật phong vân, người lớn lên đẹp trai, học tập lại tốt, ra tay lại hào phóng hào phóng. Tìm cái gì dạng bạn gái tìm không thấy làm gì thế nào cũng phải treo cổ tại thời Phồn Tinh viên này siêu vẹo trên cây loại này có công chúa bệnh nữ sinh chính là tiện, đối với các nàng tốt nam sinh, ngược lại không quý trọng. Nên gặp được cái cha nam, chị nhất chị nàng tiện khí tất cả mọi người tại Phồn Tinh bên thai không ngừng nhắc nhở nàng, âm chu đến tột cùng có bao nhiêu tốt, đến tột cùng có bao nhiêu ôn nhu săn sóc, nàng làm được đến tột cùng có bao nhiêu quá phận. Âm chu âm chu âm chu. Người này thật là sinh động hình tượng thuyết minh, cái gì gọi là âm hồn bất tán. Mặc dù biết Phồn Tinh tỉnh lại sau, căn bản là chưa từng thấy qua hắn, nhưng hắn giống như ở khắp mọi nơi. Phàm là cùng Phồn Tinh có thể đáp lên bên cạnh người, đều sẽ không tự chủ được nhắc tới âm chu. Thầy âm chu khuyên nàng. Nhưng nàng không muốn làm yêu. Phồn Tinh, có mèo bánh áp lại hảo, có thể có nàng lão hoa hoa được không lại hảo, nàng nhất định phải được thích không nàng tình tình con như thế dính hại. Thích nàng tốt nam hải tử nhiều như vậy, chẳng lẽ nàng còn muốn mỗi một cái đều thay phiên ôm hôn nâng cao cao chờ đã, nhiều như vậy, chỉ là nào siêu thần hào phát hiện một cái điểm mù. Ai nha, ngoa tào, lợi hại a, vẫn còn có nhiều như vậy tốt nam hải tử thích ngươi gấu nhỏ. Đều có ai Phồn Tinh ngạo kiểu, mới không nói cho ngươi. Ngốc nhị cầu, nàng thế nào biết ngoại trừ lao hoa hoa bên ngoài, còn có ai thích nàng nàng chỉ lo quan tâm lao hoa dùng áp, làm sao có thời giờ. Đi chú ý mặt khác nam hải tử. Phồn Tinh rất phiền âm chu. Loại này phiền, hoàn toàn là tỉnh lại sau ngắn ngủi trong vài ngày tạo dựng lên. Đối với này cái chưa từng gặp mặt âm chu ca ca, phiền chán đến tận xương thủy, cùng nguyên chủ thời Phồn Tinh căm ghét, hoàn mỹ khảm hợp đến cùng một chỗ. Dù sao bắt con vô cùng phản nghịch tinh thần. Người ấn đầu nhỏ của nàng, nhất định muốn nàng thích ai. Nàng lại càng là nghi ngờ giữa cái gì áp ngươi cảm thấy hắn tốt. Vì sao gửi gắm không theo người cùng một chỗ áp, vì sao nhất định muốn giao cho ta tiểu tình tinh áp ta liền thích không tốt nam hải tử, đem tốt nhượng cho các người, chẳng lẽ không thể sao bọn họ tốt xuất ruột, muốn đem âm chu đưa cho ta. Phồn Tinh giọng điệu đặc biệt tin tưởng. Hắn khẳng định, là chỉ rác rưởi. Bởi vì nếu như là cái bảo bối lời nói, người khác khẳng định đều nghĩ thu, nơi nào sẽ đưa cho nàng áp siêu thần hào. Giống như có chút đạo lý Phồn Tinh đem tất cả đến qua bệnh viện nhìn nàng, nhắc tới âm chú lão sư đồng học còn có phụ mẫu, tất cả đều yên lặng ghi lên chính mình sổ đen. Tất cả đều là rác rưởi. Về sau không theo bọn họ chơi. À, ta biết, ngươi không phải là chỉ muốn cùng ta chiến thần đại nhân chơi sao háo sắc thành tính gấu nhỏ, còn không biết ngươi ngoại trừ ta chiến thần đại nhân sắc đẹp có thể hấp dẫn ngươi, còn có cái gì có thể nhường ngươi cảm thấy hứng thú. Phồn Tinh lắc lắc ngón tay. Không a siêu thần hào, ân cái này tiểu vương bắt đảng, nào suy nghĩ lại thay đổi a, ta muốn, cùng con kia rắc rưởi, hào hào chơi đùa. Phồn Tinh vẻ mặt nghiêm túc, lộ ra nồng đậm bá tổng hơi thở. Siêu thần hào đều không thể không cảm khái, hai từ thật là trưởng thành. Trước kia giống chỉ tiểu học gà, bây giờ là trung nhị thiếu nữ. Nó hiện tại duy nhất tò mò là, nàng tính toán như thế nào cùng âm chu hào hào chơi đùa. Nam viện ngày thứ 5. Phồn Tinh rốt cuộc thành công xuất viện. Mắt con hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, nhìn kia tư thế, siêu thần hào khó hiểu cảm giác mình là thấy được một con trọi gà. Ngươi như thế tinh thần phấn chấn làm cái gì? Siêu thần hào nghi hoặc khó hiểu. Phồn Tinh tiếp tục hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, ta đây là, thời khắc chuẩn bị đánh nhau đâu. Con gái con đứa, chúng ta văn nhã điểm, đánh nhau không dễ nghe, đổi thành thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Phồn Tinh lập tức liền rất nghi hoặc, ngươi dựa vào cái gì, cảm thấy ta tinh tinh con, muốn làm có tố chất nữ hải tử người ta đây không phải là vì ngươi nghĩ sao thục nữ một chút, văn nhã một chút, càng làm cho người ta thích. Phồn Tinh sắc bén hỏi lại, gì ngươi là nói, lão hoa hoa hiện tại, không đủ thích ta chẳng lẽ không phải, nàng tinh tinh con bộ dáng gì, lão hoa hoa liền thích gì dáng vẻ sao ta mẹ nó may mắn kịp thời dừng lại. Đây quả thực là cái toi mạng đề A tiểu vương bắt đản, A cha có chỗ nào xin lỗi ngươi vậy mà đều học được cho A cha đào hố. Loại vấn đề này là có thể tùy tiện trả lời sao muốn thật trả lời sai rồi, còn không được bị nó chiến thần đại nhân lột xuống một tầng cầu ra đến bất quá ngươi nhìn nhìn nàng hố này cha dáng vẻ, còn thật khiến hoài nghi, nàng có thể hay không đem âm chú hố đến hộp máu. Phồn Tinh tại cửa bệnh viện mua 8 bánh bao thịt, đem bên trong thịt tan luôn. Bánh bao ra tiện tay uy bệnh viện phụ cận lưu lạc cầu. 8. Hi hi hi. Phát tài. Cho chó ăn. Hi hi hi. Vượng tài. Về sau mỗi ngày đều là cố gắng kiếm tiền một ngày. Hi hi hi. Mấy con lưu lạc cầu nếm đến chút thịt mùi, lập tức vây quanh Phồn Tinh đi vòng vòng. Thời phụ cùng thời mẫu hôm nay các tự có công tác muốn bận rộn, bởi vậy không có tự mình đến bệnh viện tiếp Phồn Tinh xuất viện. Nhưng trong nhà người hầu cùng người lái xe cũng không thiếu, một cái người lái xe mang theo vài cái người hầu tiến đến tiếp ứng Phồn Tinh. Phồn Tinh nhìn mấy con lưu lạc cẩu, như có điều suy nghĩ, đối người làm nói, ta nghĩ, đem bọn nó, mang về nhà. Vượng tài mang theo bên người, tích góp tiền tiền dễ dàng hơn. Siêu thần hào đều không biết nên nói cái gì cho phải, mẹ, lý do này nó cho 100 phân. Nhìn không ra à. Cái này tiểu vương bắt đản không sợ trời không sợ đất tính tình, vẫn còn có nói như vậy nghiên cứu một mặt. Người hầu rất có chút khó xử, như thế nhiều chỉ lưu lạc cậu, thời tiểu thư là điên rồi sao hơn nữa, âm chú đứa bé kia trước kia khi còn nhỏ từng bị chó cắn, thời tiểu thư như thế nào có thể ở trong nhà cho chó ăn đâu, thời tiên sinh cùng thời thái thái cũng khẳng định sẽ không đáp ứng đi. Tiểu thư, này đó lưu lạc cậu bẩn thỉu, trên người có rất nhiều vi rút cùng vi khuẩn. Tiên sinh cùng thái thái sẽ không đáp ứng ngươi nuôi chúng nó. Hơn nữa, ngươi cũng hẳn là hỏi âm chu thiếu gia nghĩ một chút nha, hắn không quá thích cậu.